Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 45, kế hoạch. Góc truyện audio.com. U tối hôm đó ôn cả bọn đang ngồi trên phòng họp nghe Cathy thông báo một việc. Chị à, có việc gì mà kêu bọn em lên đây vậy? Anna hỏi, chị muốn thông báo một việc. Chị và Steven đã đột nhập vào hệ thống máy tính chung của Đinh Hoàng Nghĩa và đã phát hiện ra một điều. Cathy nói, nhưng là bịa chuyện, vì đâu thể nói là hai người họ đang hợp tác với Razer DC. Là hắn sẽ đến châu Âu để thực hiện một kế hoạch. À mà mấy em sao vậy? Steven định nói hết mà thấy tổng cộng 16 cái mặt cộng thêm anh em nhà Assassin nữa là 18 cái. Đang gọi là đơ toàn tập. Khoan khoan, anh chị nói lại coi. Anh chị làm cái gì vậy? Kevin lấy lại bình tĩnh nhanh nhất hỏi lại. Thì anh nói là Đinh Hoàng Nghĩa sẽ. Steven chưa nói hết câu Ryan đã chặn lại. Cô câu trước cơ. Ờ thì là tụi chị đã đột nhập vào máy tính của hắn. Cathy nói, mặt tỉ tỉnh bơ nhưng lại là một tiếng sét cho đám còn lại. Ồ, mấy anh chị này dễ tin quá vậy, chị Cathy xạo thôi mà. Anna, nhưng bà coi coi, hai người đó đóng kịch giỏi quá sao biết DC. Đồng thanh, hơn nữa chỉ có chúa mới biết hai người này nghĩ cái gì trong đầu. Steven, Aki, về chuyện đi tôi cô muốn nghe phàn nàn đeo. Ồ, yes, sir, anh chị làm hồi nào vậy? Sao cô cho tụi em biết? Ryan thở dài, để mấy em biết thì còn gì là hay nữa. Steven lè lưỡi, trời đất đúng là chỉ có trời có chúa mới biết hai anh chị nghĩ chứa cái gì trong đầu thôi. Rina cũng nói, hồi bữa hai người cũng kêu Assassin đi ám sát hắn mà cô nói gì cho thì em biết. Yuna nói, hờ hờ, mà thôi em nói tiếp đi Cathy. Leo nói, vâng, tụi em phát hiện là hắn sẽ đến châu Âu vào tuần sau. Cathy nói làm cả bọn trợn mắt lần hai. Để làm gì chỉ, đồng thanh, để thực hiện kế hoạch của hắn, hắn muốn thâu tóm những bang vừa tầm để có thực lực hơn. Và để thực hành điều đó, hắn sẽ tốn đến hơn một tháng. Steven nói cười nhẹ, thật cô anh, Justin hỏi, ừ thông tin chính xác 100, Steven gật đầu chắc chắn, vậy là chúng ta còn ít nhất 2 tuần để nghỉ ngơi chuẩn bị. Anna nói, đúng, Leo, gì em nhờ hai anh chút đờ si cô. Cathy nói, vẻ mặt nghiêm túc làm cả bọn giật mình. Chuyện gì, Di hỏi, các anh hãy đến Paris để theo dõi hắn đờ si cô. Steven thay lời Cathy nói, tại sao, Leo hỏi, mặt cũng nghiêm lại, nếu chúng ta cứ lơ là chuyện này sẽ cô hay, nếu chúng ta cứ chủ quan Trinity là bang lớn nhất thế giới ngầm sẽ rất nguy hiểm. Steven nói, mặc lạnh cô cảm xúc, đúng, hai anh là cánh tay trái của em, hơn nữa lại là một cặp song sinh tài giỏi, hai anh còn là bang chủ của một bang khá lớn nữa phải mà. Bang chủ và bang phó của Black Card, Cathy nói làm cả bọn hơi giật mình. Black Card là một bang khá lớn, đứng thứ 5 thế giới ngầm. Nghe nói là ngoài bang chủ và phó bang chủ ra còn có một quản lý có thực lực hơn cả hai bang chủ nhưng luôn giấu mặt và chưa bao giờ xuất hiện. Cả bọn đã nghi ngờ Leo và Di là bang chủ của Black Card nhưng chưa chắc chắn. Nay Cathy lại khẳng định nghe vậy thì chẳng lẽ, mấy em nghĩ đúng đường rồi đó, Cathy là quản lý của Black Card. Steven như đọc được suy nghĩ của cả bọn nên lên tiếng. Cả nhóm một lần nữa ngã cái rầm xuống sàn. Anna bật dậy nói lớn. Rốt cuộc chị có bao nhiêu thân phận vậy chị Cathy, cả anh nữa anh Steven. Hề hề, tha cho chị hết thân phận rồi đừng lo. Cathy cười, rồi, mấy đứa im để tụi anh nói chuyện tiếp. Em nói tiếp đi Cathy. Leo nói, đờ si, vì nếu chuyện em nói trên rất có thể sẽ xảy ra nên em cô muốn bị bất lợi khi đấu với hắn. Nên em muốn hai anh có thể ngăn hắn nhiều nhất có thể. Cathy nói, góc chuyện audio.com. Đờ si rồi, nếu em đã nói vậy, bọn anh hơn một tháng chưa động tay động chân gì nhiều nên cũng muốn đánh lộn. Di nói, mặt buồn buồn, ông Leo cũng y chang. Buồn là vì xa Cathy đó, chứ cô phải sợ cô ngăn được Đinh Hoàng Nghĩa đâu. Cathy và Anna nhận thấy hết hai nét mặt đó, Anna cười nhẹ, nháy mắt với Cathy, rồi nói. Anh Leo, anh Di, hai anh đi theo em chút. Anna đứng lên kéo ba người đi làm cái đám trong phòng có nguyên dấu chấm hỏi to đùng ngoài Kevin và Steven. Oh, vì hai ông này đã đoán đờ si chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Cathy thì vẫn bình thường, cười nhẹ, u tại một phòng khác ô. Anna vừa kéo cả hai vào, nhấn hai anh Assassin ngồi xuống, chống mạnh nói. Hai anh, sao mặt lại ỉu xìu vậy? Tại vì khó khăn lắm mới gặp đờ si Cathy tự nhiên lại phải xa em ấy, thật sự chả muốn chút nào. Di biểu môi, anh đồng ý với Di, xa cô ấy buồn chết đi DC. Leo cũng than, Anna nghe vậy thì hơi cáu ầm ầm đi lại cốc mỗi ông một cái, nói. Mấy anh là con nít à, sao em đánh tụi anh, đau quá à, Di nói lớn. Mấy anh đó, bám chị Cathy vừa vừa thôi, Anna gắt lên, hả thì, hừ, nếu như em là chị ấy em đã bỏ mất anh lâu rồi. Anna hừ một cái, này này, Di hừ một cái, này nhé, mấy anh nghĩ là chị ấy cô thương mấy anh sao? Anna hỏi, hả, anh nghĩ là thương chứ? Leo nói, vậy sao mấy anh lại buồn, chị ấy luôn tin tưởng hai anh, luôn luôn tin tưởng hai anh cơ mà. Anna nói, nhưng mà, nếu như hai anh cô tin tưởng chị ấy thì hủy quy ước chủ tớ với chị Cathy đi. Anna bắt đầu nghiêm mặt lại làm hai chàng assassin đứng hình. Cô bao giờ tụi anh sẽ cô từ bỏ quy ước với Cathy đâu? Di dãy nãy, vậy sao mấy anh lại cô tin tưởng chị ấy, mấy anh đã thề sẽ tin tưởng chị ấy suốt đời mà phải cô? Anna nói, em nói đúng, Leo nói, nghe đây, chị ấy cũng buồn khi phải xa hai anh lắm chứ. Em nói cô biết chị ấy nghĩ cái gì trong đầu nhưng em rất hiểu chị ấy. Chị ấy luôn luôn xem hai anh là hai người anh trai quan trọng trong nhà. Vì chị ấy là con một mà còn rất mạnh nữa mà. Anna nói, cười nhẹ, chị ấy buộc phải nhờ hai anh đi châu Âu vì chị ấy tin tưởng hai anh, nên nhớ điều đó. Hai anh có nhớ mong ước của chị Cathy là gì cô? Có, là muốn có một cuộc sống yên bình với mọi người. Đồng thanh, vậy giờ hai anh đã hiểu rồi chứ, chị ấy muốn chấm dứt chuyện này nhanh nhất có thể. Anh Steven là người hiểu điều đó nhất hơn bất cứ ai nên anh ấy luôn bên cạnh chị ấy nhất có thể. Đó là lý do mà bị ấy yêu anh Steven. Hai anh có muốn thu anh ấy cô? Anna nói tiếp, Assassin giờ mới nghệt ra, rồi cũng cười một nụ cười tự tin, nói chắc nịch. Đương nhiên là cô tụi anh sẽ đánh bại tên đó. Đồng thanh, tốt, về phòng họp thôi, mọi người đang chờ kìa. Anna cười nhẹ, nói, u tại phòng họp u, cả ba người bước vào, ngồi xuống ghế của mình, Anna nói. Em xin lỗi vì đã kéo hai ảnh đi như vậy, cô sao, vậy thì nghe tiếp đi mọi người. Steven nói, theo như chúng ta đã biết, Đinh Hoàng Nghĩa sẽ đến châu Âu ít nhất một tháng, và Assassin sẽ theo cử động của hắn đờ si chứ. Cathy cười hiền nhìn Leo và Di làm hai anh hơi đỏ mặt. Ai, vậy là xong, Kai vươn vai, đúng lúc đó điện thoại của Linda vang lên. Cô nhóc bắt máy, vừa nghe xong thì Linda tái mặt làm cả bọn hơi lo lắng vì hiếm khi có chuyện gì khiến Linda tái mặt như thế này. Nghe xong cuộc điện thoại thì Linda nói lớn, cô xong rồi mọi người, cổ phần của công ty Trinity bên Nhật đang xuống cấp. Hơn nữa, các bang nhóm nhỏ cũng đang âm mưu chống đối bang Trinity đó. Linda nói là mọi người hơi đứng hình, Trinity là một bang nhóm cực tốt cơ mà, gocchuyenaudio.com. Tập đoàn thông tin cũng rất tuyệt mật, tại sao lại dễ dàng bị dò dỉ thông tin như vậy? Chúng ta phải xử lý chuyện này nhanh nếu cô sẽ rất nghiêm trọng. Yuna nói, cậu nói đúng, Nai sẽ sang Nhật trong tuần tới nhỉ? Rina nói, vâng, tụi em định sẽ đi trong thứ tư tuần tới nhưng... Zen nói, anh hiểu, giờ thì buộc phải cho mấy đứa đi sớm hơn rồi. Anh sẽ báo cho hiệu trưởng biết, anh Steven, chị Cathy, em nghĩ chúng ta cũng nên đi thì hơn. Vậy sẽ an toàn hơn. Kevin nói, anh cũng nghĩ vậy, Steven nói, chị cũng đồng ý, em nghĩ chừng nào chúng ta đi đây Anna. Cathy hỏi Anna, xem nào, Anna lấy laptop ra, lướt nhanh bàn phím, coi xong thì Anna cũng tái mặt lại, nói, phần trăm giảm khá nhiều, em nghĩ đi càng sớm càng tốt. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi, chị sẽ gọi điện cho cha nuôi để thông báo, chuyến bay sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng, bây giờ thì chúng ta về phòng soạn đồ, ngày mai sẽ đi. Hai anh cũng nên về soạn đồ đi, chuyến bay của hai anh cùng giờ với tụi em đấy. Kevin nói, rồi, Assassin gật đầu, vậy giờ thì giải tán. Steven nói rồi cả đám chia ra, lòng ai cũng thấp thỏm bất yên. Phù, cuối cùng cũng xong, mong mọi người thích chép này. Hẹn gặp mọi người sau hén, cách chương.